Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đại ử. Xê nghe ta càng, bị che đậy một chương, dứt khoát xóa bỏ cái kia đoạn nội dung cốt truyện, trực tiếp lại để cho nhân vật chủ yếu về nhà. Đầu óc có chút loạn, hôm nay chỉ có canh một, trước vuốt vuốt mạch suy nghĩ. Tống Duy Dương rời nhà đi thời điểm, lúa có lẽ hay là thanh hoàng giao tạp, khi trở về đã muốn biến thành màu vàng kim óng ánh. Đám nông dân đeo mũ rơm, mặc thô quần áo, đỉnh đầu mặt trời tại đồng ruộng bận việc lấy, khắp nơi truyền đến bông lúa đánh đánh cốc thùng thanh âm. Hơn 10 vạn xe sang trọng tại cái hố huyện Đạo Trì đi. Xa xa có thể chứng kiến linh tinh thôn xóm. Đám nông dân phòng ốc cùng tường vây thượng, siêu siêu vẹo vẹo dùng sơn viết rất nhiều chữ. Đại bộ phận là heo ăn một cân hy vọng thức ăn gia súc, nhưng chướng 2 cân thịt, các loại. Quảng cáo, dễ hiểu trắng ra, khoa trương hoang đường, cũng có cơ sở chính phủ quảng cáo. Tỉ như, phóng hỏa thiêu núi, lao ngọn nguồn ngồi xuyên đeo, nhất khí phách biệt vô cùng. Một người siêu sinh, toàn bộ thôn buộc garo, thấy Tống Duy Dương dưới đũng quần lạnh cả người. Cái này lái xe cũng không khó. Trịnh Học Hồng tiếp tục tay lái nói, phải không khó, một ngày tự học xong. Ngồi xếp sau Trần Đào cười nói, hai cái không có bằng lái tân thủ lái xe, đã muốn đều tự chạy 200-300 cây em. Mà Tống Duy Dương chỉ cần ngồi ở vị trí kế bên tài xế chấn có thể. Không có chuyển xe nhập kho, không có bên cạnh phương vị đỗ xe. Chỉ cần 10, có thể thượng thủ. Lại dùng hơn 10, sau học hội đổi số lái xe thật sự quá đơn giản. Vào thành, đến lượt ta đến, Tống Duy Dương nói. Không có việc gì, ta tới, ngươi tối hôm qua mở một đêm, khẳng định mệt chết đi. Trịnh Học Hồng đã muốn lái xe nghiện, Tống Duy Dương cũng lười giống như hắn đoạt, dù sao gặp được tình huống tự bắt tay sát, cái này chậm gì gì tốc độ cũng không sợ đụng xấu người qua đường. Một đường nghe theo chỉ huy, Trịnh Học Hồng rất nhanh đem xe chạy đến công nhân viên trước cư xá. Phía nam một khối lớn là kiểu cũ nhà ngang, do rượu nhà máy bình thường công nhân ở lại. Phương Bắc tác chính là có một tòa nhà kiểu mới nhà lầu. Ở tất cả đều là nhà xưởng tầng quản lý, kể cả những nhà khác do Tống Thuật Dân quản lý xí nghiệp nhà. Nước, tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện. Nói thật, Tống Thuật Dân xử lý đắc tứ bình bát ổn. Các mặt đều bận tâm đến. Đáng tiếc vẫn có người nhảy phàn. Bị hoàn toàn mất quyền lực nguyên quốc doanh rượu nhà máy bí thư. Tống Thuật Dân đáp ứng cho hắn 3% công ty cổ phần. Cái này đã muốn rất nhiều. Tống Thuật Dân bản thân cũng mới 30%. Cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp lão huynh đệ cũng chưa người nào vượt qua 8%. Tầng quản lý cổ quyền tổng cộng lại chỉ có 49% hùn vốn xí nghiệp cực hạn. Nhiều hơn nữa địa phương chính phủ không đồng ý. Bởi vậy có thể thấy được đất liền cùng vùng duyên hải khác biệt. Vùng duyên hải bên kia cả thành phố xí nghiệp nhà nước dám đánh bao toàn bộ bán. Mà đất liền xa xôi khu cũng không dám lại để cho ngoại thương tuyệt đối cổ phần khống chế. Ai ngờ, vị kia rượu nhà máy bí thư rõ ràng không vui. Há miệng chính là 15%. Đàm đến đàm đi, Tống Thuật Dân hứa hẹn cho đối phương 5%. Vị kia bí thư mặt ngoài đồng ý, quay đầu lại tự viết một phong thơ bẩm báo trong tỉnh. Cũng không biết người này đáp thượng cái đó đầu tuyến. Tống Thuật Dân chân trước bị nắm, chộp, hắn chân sau tự được nhậm mệnh vì bí thư kiêm xưởng trưởng. Hắn thậm chí còn đuổi tận giết tuyệt. Nguyên thời không, Tống Thuật Dân bị hình phạt chỉ qua nửa tháng. Tống gia đã bị buộc rời xa rượu nhà máy công nhân viên chức cư xá. Hoắc, cái này xe của ai thực phong cách Tây? Xe này đắt hơn 10 vạn. Santana đều muốn hơn 10 vạn. Xe này có thể so sánh Santana xinh đẹp. trên xe cái kia không phải Tống gia nhị tiểu tử ư, thật. Đúng là, có trò hay để nhìn. Ai, nếu Tống Xưởng trưởng có thể trở về đến thì tốt rồi. Hiện tại Trung Bí Thư chính là cái ngu vi cây nờ tương đương. Nhỏ giọng một chút, coi chừng hắn cho ngươi nghỉ việc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ô tô vừa mới chạy đến cửa tiểu khu, đã có người đem bà Tống Duy Dương cho nhận ra. Bọn hắn chỉ nhìn xa xa, lại không dám nhận gần, sợ bởi vậy bị Trung Bí Thư cho ghi hận. Không nghĩ qua là nghỉ việc này mới oan uổng. Cư xá không có bảo an, càng không có đón xe khởi hàng cán. Bất quá cửa ra vào có một thu phát thất, thúc, đón lấy. Tống Duy Dương quay cửa kính xe xuống, ném cho thu phát thất tiểu lão đầu nhi một gói thuốc lá. Tiểu lão đầu nhi gọi Lưu Trường Sinh, quan chiếm đa số năm, dưới gối không có con cái. Trước kia Tống Thuật Dân lập tức xã thanh niên trí thức thời điểm, Lưu Trường Sinh trợ giúp rất nhiều. Đợi cho Tống Thuật Dân phát đạt về sau, Lưu Trường Sinh thì có thành thị hộ khẩu, còn bị thỉnh đến nhận việc công cư xá ngồi thu phát thất canh cổng. Dùng không được bao lâu, Lưu Trường Sinh cũng sẽ bị khai trừ, đem bà hộ khẩu rời trở lại nông thôn trồng trọt đi. Nhìn thấy Tống Duy Dương, Lưu Trường Sinh lập tức vui vẻ, vội vàng nói, Dương Dương, ngươi chạy đi đến nơi nào rồi, nhưng làm mẹ ngươi cho lo lắng gần chết. Không có việc gì, đi ra ngoài chơi vài ngày, Tống Duy Dương nói, ta cho cậu cả đã gọi điện thoại. Bởi vì không biết, nhà mình phải chăng cùng đời trước đồng dạng, bị bắt buộc rời xa công nhân viên chức cư xá. Cho nên Tống Duy Dương trực tiếp đem tiền hợp thành cho trung thực đáng tin cậy cậu cả. Hắn còn gọi điện thoại lại để cho cậu cả thông chi mẫu thân cùng ca ca. Nói mình rất mau trở về đến, đồ hộp nhà máy sự tình đã muốn giải quyết, gửi tiền chỉ hợp thành 10 vạn, dùng cho lại để cho mẫu thân cùng đại ca tin tưởng. Còn lại tiền, 65 vạn dùng cho mua xe cùng giấy phép, còn có 30 nhiều vạn là cứu sống đồ hộp nhà máy tài chính. Do Tống Duy Dương lái xe tùy thân mang về đến, hắn sợ đem tiền toàn bộ hợp thành đã trở lại, mẫu thân cùng đại ca hội cầm tiền đi trả nợ. Vậy thì chờ tại toi công bận rộn một hồi. Lưu Trường Sinh hỏi, trên xe cái này hai cái là cha ngươi bằng hữu, đại lão bản, bị ta kéo tới đầu tư đồ hộp nhà máy. Tống Duy Dương nói, cái kia đồ hộp nhà máy nhưng được cứu rồi. Lưu Trường Sinh vốn là cao hứng, lập tức vừa vội nói, người nhanh đi thị ủy, đồ hộp nhà máy bên kia đã xảy ra chuyện. Tống Duy Dương hỏi, xảy ra chuyện gì? Lưu Trường Sinh nói, mẹ ngươi đem bà đồ hộp nhà máy phá sản sự tình biến thành rồi. Cũng không biết ai truyền ra tin tức, hiện tại mấy trăm công nhân cùng chủ nợ ngăn ở thị ủy cửa ra vào. Nghe nói bọn hắn còn kéo Hoành Phi, giơ bài tử, lại để cho thành phố lãnh đạo không chính xác đồ hộp nhà máy phá sản. Lão Trịnh quay đầu, đi thị ủy. Tống Duy Dương bất đắc dĩ nói, ai, tuy nhiên cho trong nhà hợp thành 10 vạn nguyên an tâm. Còn lại để cho cậu cả chuyển cáo ngàn vạn đừng xin phá sản. Nhưng mẫu thân cùng đại ca vẫn là chưa tin hắn có thể cứu đồ hộp nhà máy. Rượu nhà máy cùng công nhân viên chức cư xá đều ở thành thị biên giới khu vực. Trịnh Học Hồng lái xe một đường chạy như điên, rõ ràng không có phát sinh vấn đề. Chỉ có thể nói đầu năm nay tình hình giao thông phi thường thích hợp tân thủ lái xe. Thị ủy cửa ra vào, trọn vẹn chắn 200 nhiều người. Xem ra đồ hộp nhà máy công nhân đều đã tới. Đồ hộp nhà máy nguyên thuộc thành phố xử lý xí nghiệp. Quy mô cũng không lớn, nhưng nhân sự kết cấu lại cực kỳ mập mạp. Dù sao thất đại cô bát đại di hướng bên trong nhét. Hơn nữa hàng năm phân phối đến trung chuyên sinh, nhiều nhất thời điểm, công nhân lại có 500 nhiều người, trong đó chí ít có 2/3 là ăn không ngồi rồi. Quốc doanh xí nghiệp vì cái gì các loại lỗ lã rất lớn, nguyên nhân chính là chỗ này cái. Tống gia đại ca tiếp nhận đồ hộp nhà máy về sau, trực tiếp ném đi 350 cái công nhân đi cái khác xí nghiệp. Dù sao những kia xí nghiệp đều là phụ thân tại trưởng quản. Còn lại gần 200 cái công nhân, tình huống phi thường đặc thù. Bọn hắn thuộc về xí nghiệp nhà nước biên chế, cũng tại tư doanh xí nghiệp đi làm. Tiền lương do nhà xưởng trước đưa cho chính phủ, lúc sau chính phủ đưa cho công nhân. Không có biện pháp, Dung Bình ủy ban thành phố không cho bán đứt tuổi nghề. Công nhân đám bọn họ cũng không nỡ bát sát, vì vậy tự làm ra loại này nay an sớt. Đồ hộp nhà máy là tất cả công nhân, không thể nhà tư bản nói đóng cửa gục bế. Khôi phục sản xuất, bảo vệ gia vệ nhà máy, trả chúng ta công nhân tiền mồ hôi nước mắt. Chủ nợ đám bọn họ toàn bộ ở bên cạnh xem cuộc vui. Công nhân đám bọn họ giống Đắc Nhất Hung. Tống mẫu thân của Duy Dương cùng đại ca cũng không tại hiện trường. Lãnh đạo cũng không còn lộ diện. Chỉ có một chút cảnh sát phụ trách duy trì trật tự, phòng ngừa công nhân đám bọn họ tại kích động ngoài trùng kích thị ủy. Mở ra, mở ra. Tống Duy Dương xuống xe hô to. Công nhân cùng chủ nợ đám bọn họ trông thấy xe sang trọng, vô ý thức muốn nhường đường. Đột nhiên có người nhận ra Tống Duy Dương. Hắn là Tống gia lão nhị. Ta tại Pháp cửa sân bái kiến hắn. Lập tức thì có mấy chục người đem bà Tống Duy Dương bao bọc vây quanh. Hùng hổ nói, trả tiền, nhanh cho ngươi ca đi ra trả tiền. Lại có công nhân nói, tiền lương trước tiên có thể không để cho, nhưng không thể để cho đồ hộp nhà máy phá sản. Tiền lương phải cho, đồ hộp nhà máy cũng phải xử lý xuống dưới. Có, khác công nhân phản bác. Tống Duy Dương cười nói, các vị, đồ hộp nhà máy đã không phải là xí nghiệp nhà nước rồi, là tư doanh xí nghiệp, phá không phá sản, do lão bản cùng chính phủ định đoạt. Cho dù phá sản rồi, các người biên chế có lẽ hay là xí nghiệp nhà nước công nhân viên chức, chính phủ hội khác sắp xếp. Chớ nói nhảm, lão tử tại đồ hộp nhà máy làm nhanh 20 năm. Sinh là đồ hộp nhà máy người, chết là đồ hộp nhà máy quỷ. Ai dám lại để cho đồ hộp nhà máy phá sản, lão tử tìm hắn dốc sức liều mạng. Lúc trước ta liền cho nói đồ hộp nhà máy không thể bán. Nhà tư bản không có một cái hảo tâm. Tống xưởng trưởng đang ở bên trong, mọi người xông đi vào đem hắn cầm ra đến. Bọn cảnh sát sợ tới mức không nhẹ, vội vàng hô to, không nên vọng động, không nên vọng động. Trùng kích thị ủy là muốn ngồi tù. Gọi lãnh đạo đi ra. Đúng, đem bà Tống xưởng trưởng cùng mẹ nó cũng kêu đi ra. Tống Duy Dương cho Trịnh Học Hồng xử liễu cá nhãn sắc. Trịnh Học Hồng lập tức xuống xe, dùng sứt sẹo Việt phổ trang càng thành người hô lớn. Không được hành tây động, không được hành tây động. Đại ự, xê nghe ta càng hà, ta hệ hương ngạch đến giọt đại lão bản. Ở phía trong đám bọn họ giọt gà trống ta tới phát. Gà trống ta tới phát. Hắn nói gì, hình như là nói cho chúng ta phát tiền lương. Là thương nhân Hồng Kông. Thương nhân Hồng Kông đến rồi. Đồ hộp nhà máy được cứu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.